Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, đó dường như là tiếng ai đó đập vào tường ở phòng bên cạnh. Đó là ai? Vân Giai Kỳ áp tai vào tường. Ngay sau đó là một tiếng bùm nữa. Ngay cả khi xuyên qua lớp bê tông cốt thép, tiếng động này vẫn truyền vào tai cô một cách rõ ràng. Cô nghẹn ngào vì hồi hộp. Vân Giai Kỳ lập tức trở mình xuống giường, đi tới cửa và mở cửa. Ngoài cửa, hai nữ cảnh sát đang ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy cô đột nhiên mở cửa, bọn họ lập tức lo lắng đứng lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có gì không? Vân Giai Kỳ liếm môi nói. Vừa mới nằm xuống, liền nghe thấy tiếng gõ tường. Gõ tường, có người đang gõ vào bức tường bên cạnh. Có vất hai nữ cảnh sát nhìn nhau. Cô không phải là bị ảo giác thính giác đấy chứ? Không thể nào, tôi nghe thấy rất rõ. Cô về phòng trước đi. Chúng tôi sẽ lập tức phái người đi điều tra. Vân Giai Kỳ trở lại phòng. Một lúc sau, nữ cảnh sát mở cửa bước vào. Không có ai bên cạnh. Chúng tôi gõ cửa cũng không có ai mở cửa. Phủ Nguyệt Mặc có 3 tầng và 2 hộ gia đình. Vì là căn hộ rộng nên toàn bộ tầng 1 chỉ có 2 hộ. Ở đầu kia của phòng ngủ nơi Vân Giai Kỳ nằm là nhà số 02. Theo như họ được biết, từ khi họ chuyển đến thì 02 hộ không có người ở. Tiếng gõ tường kỳ lạ đó từ đâu ra? Đóng cửa lại, Vân Giai Kỳ lại nằm xuống. Nhưng cô đặc biệt chú ý, tuy nhiên, tiếng gõ tường kỳ lạ đã không xuất hiện trở lại. Mặc cho Vân Giai Kỳ lo lắng. Cô ngủ thiếp đi, tuy nhiên, giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, cô mơ hồ nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Một bóng người chéo kéo dài ra. Căn phòng cô đang ở có một ban công lớn. Trong quá trình giám sát khu dân cư, ngoại trừ thông gió không thường xuyên, các cửa sổ ban công thường được khóa. Vân Giai Kỳ tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy, chăm chú nhìn rèm cửa tung bay, như có gió lùa vào. Cô cho rằng mình bị lóa mắt, nhất thời không phân biệt được bóng đen vừa xuất hiện trong hiện thực hay trong mơ. Vân Giai Kỳ xoay người rời khỏi giường, đi đến ban công. Đẩy cánh cửa kiểu Pháp, ban công trống không, chỉ có một cửa sổ mở. Nghĩ đến đây, có lẽ là do cửa sổ không đóng. Gió thổi vào, bóng đen dưới rèm kéo đến. Cô bước tới đóng chặt cửa sổ và trở lại giường. Tuy nhiên, càng nghĩ về nó, cô càng cảm thấy sợ hãi. Cô luôn cảm thấy rằng đó là tiếng gõ tường kỳ lạ hay bóng đen nhấp nháy. Cô ấy lo lắng và cuộn mình vào trong chăn. Cả đêm không ngủ được nhưng lại không có chuyện gì lạ xảy ra. Tuy nhiên, đêm hôm sau, tình huống kỳ lạ lại xảy ra. Bởi vì cô ngủ cả ngày, nên buổi tối sau khi tắt đèn, cô mở mắt ra cũng không thấy buồn ngủ. Bất giác, 2 giờ sáng, Vân Giai Kỳ mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt từ ban công. Đột nhiên, tiếng chuông báo thức vang lên. Cô biết rất rõ rằng chuyển động kỳ lạ này không đến từ gió. Vân Giai Kỳ nhìn về phía ban công. Một cánh cửa cao từ trần đến sàn ngăn cách với ban công. Cửa ra vào và cửa sổ đều được khóa chặt và rèm cửa được đóng chặt. Tuy nhiên, ngang qua tấm rèm, cô đột nhiên nhìn thấy một bóng đen xuất hiện trên ban công. Cô bỗng căng thẳng và cứng người. Bóng đen lặng lẽ đứng trên ban công hồi lâu. Vân Giai Kỳ thật sự nhìn thấy rõ ràng. Qua ánh trăng chiếu vào có thể thấy rõ dáng người. Cách chương.